Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cho Bạch Vân thất vọng, cho nên không nói trước, tôi có thể liên lạc với anh. Tôi muốn xác định trước xem anh có thể giúp đỡ được không? Anh thu hồi nụ cười, trầm mặc nhìn cô 2 giây, rồi lấy ra di động, xoay người đi trở về trong phòng. Cho dù cô đã đến nước Mỹ mấy ngày, cô vẫn không biết rõ ràng chính mình vì sao từ xa xôi lặn lội tới đây. Nhưng vừa mở cửa, một loại tình cảm nảy sinh. Cô không biết vì sao lại thấy khẩn trương. Là vì anh ư? Chẳng lẽ cô thật sự háo sắc đến trình độ này? Nhưng khi mở cửa, cô lại nhìn thấy anh, vẫn là không khỏi ngừng lại hô hấp. Người đàn ông này rất tuấn tú, thật sự là tuấn tú như vậy. Cô còn tưởng rằng mình tự điểm tô cho anh, nhưng hiển nhiên không phải. Nhìn anh chăm chú, cô cố ý tìm kiếm khuyết điểm của anh, nhưng ngay cả yết hầu của anh, chết tiệt, nó cũng rất gợi cảm. Cô nhất định là điên rồi. Ngăn chặn lấy chính mình chạy đến ôm cổ anh, cô vội vàng xoay người đi lấy nước uống, không nhớ được chính mình vừa nói với anh chuyện gì, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Vớ vẩn, cha điên rồi sao? Tiếng của Hạ Kè truyền đến, cô chấn động, phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy một cô gái trong cương kính mặt đỏ ửng. Ông trời, cô thầm mắng một tiếng, quấn bách mở vòi nước hắt liên tục vào mặt, chợt nghe tiếng bước chân của anh đến gần. Xin lỗi, tôi chỉ ở Las Vegas, ngày hôm qua trở về còn có việc, còn chưa nhìn thấy Khấu ca, tôi không biết mọi chuyện lại đến như vậy. Cô nâng mặt lên trộm liếc nhìn anh, xác định sắc mặt không hề nhuộm hồng, mới thẳng lưng đứng dậy. Chuyện cuối cùng ra sao? Hà Kè đi lên trước, trên mặt có chút bất đắc dĩ cười. Alex nói Khấu ca bị giam lỏng, cha sợ anh ta lại chạy đi, giữ hộ chiếu của anh, còn phái hai vệ sĩ cả ngày theo anh ấy. Khấu ca hôm qua mới mượn di động của Alex gọi về Đài Loan, lại bởi vì tìm không thấy Bạch Vân, kết quả đem điện thoại của anh đập xuống đất. Anh muốn làm cái gì lại dựa vào đây? Ninh Ninh cắn môi dưới, bả vai lại cứng ngắc đứng lên, cô xoay người, còn muốn chạy, nhưng anh đã đứng ở phía sau cô. Cô vội lấy khăn mặt, không được tự nhiên lui về phía sau, cố tình để anh tiến thêm một bước. Cơ hồ sát đến người cô, không cho anh phát hiện sự khẩn trương của mình, cô ngẩng đầu hỏi. Alex là ai? Anh ba của tôi. Miệng của anh mỉm cười, đưa tay chạm vào gương mặt non nớt của cô. Cho nên Khấu ca thật sự đang ở Bát Trang Viên. Đúng vậy. Anh phát hiện mình rất thích cái vẻ ngượng ngùng đỏ ửng hai tay của cô. Trừ bỏ gương mặt ẩm ướt, anh chưa chạm gì đến người cô, lại dựa vào càng gần. Mũi lại ngửi thấy mùi hương mà mỗi đêm trong mơ anh đều ngửi thấy. Trên người cô không có mùi mỹ phẩm, chỉ có mùi xà phòng tươi mát cùng mùi dầu gội đầu hoa hồng rất thơm. Ninh Ninh phát hiện chính mình thật sự khó thở. Anh ở giữa mặt cô đùa giỡn những sợi tóc, khiến mặt cô đỏ lên, tim đập càng nhanh hơn. Chịu không nổi sự đụng chạm của anh, cô lấy khăn mặt ngăn cách tay anh, tự trấn an nói, anh có thể liên lạc với Khấu ca sao? Đương nhiên. Tốt rồi, tôi đi nói với Bạch Vân. Nhìn cô gái chạy trối chết, Hạ Kè ở trên mặt nở nụ cười đi theo ra ngoài. Trong phòng, Âu Dương Ninh Ninh nắm chặt di động, đứng ở bên giường nói điện thoại. Hạ Kè ngồi xuống salon, một tay chống cằm hứng thú nhìn cô. Ninh Ninh trừng mắt liếc anh một cái, xoay người sang chỗ khác, rất nhanh nói xong mọi chuyện. Vừa ấn nút tắt điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy anh vẫn nhìn cô, trên mặt vẫn nở nụ cười đáng ghét. Thế nào? Bạch Vân nói, cô ấy lập tức trở về. Chúng ta phải ở đây chờ sao? Anh nhíu mày. Đúng vậy. Rõ ràng, anh vẫn ngồi trên ghế salon, cô lại nhịn không được lùi về phía sau. Anh bên môi ý cười sâu sắc, hai tay đan lại. Cứ ngồi chờ thế này sao? Cô nhịn không được mặt đỏ, hí mắt chừng anh. Vậy, anh thích có thể đứng. Ý tôi là, trong thời gian chờ Bạch Vân về, có lẽ... Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn mời cô xuống ăn sáng thôi. Anh buồn cười nhíu mày. Tôi ăn no rồi. Cô quấn bách bổ sung một câu. Tôi không muốn xuống lầu lần nữa. Tôi còn chưa kịp ăn, đã phải chạy xuống. Anh mỉm cười, cố ý trách móc nhìn cô, cầm lấy điện thoại. Để tôi bảo người đem lên. Tùy anh. Mặt của cô càng đỏ, đặt mông ngồi vào trên giường bực mình nói. Đừng nói tôi không cảnh cáo anh, món ăn ở đây rất khó ăn. Anh cười, gọi điện thoại sai người đem cơm lên, sau đó lại nhìn cô. Lưu manh đâu? Ở Đài Loan. Nó có khỏe không? Tốt lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.